xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, Hoàng Nhạc khóc lớn. Song tàng hợp nhất, ta không phải cố ý, ta thật sự không biết hắn yếu hại Gia Ngư. Hoàng Nhạc cảm thấy chính mình quá oan uổng, nàng lại không biết Hoàng Quốc Đống tính toán. Lúc này nàng đã không kêu Hoàng Quốc Đống ba ba. Nàng phát hiện nàng đối cái này cha ruột hiểu biết quá ít. Cũng dám làm ra như vậy đáng sợ sự tình tới. Hoàng Nhạc hai đời đều sống được phổ phổ thông thông. Chưa thấy qua đánh đánh giết giết sự tình. Đối với gì bắt cóc, càng là chỉ ở điện ảnh xem qua. Cho nên biết chuyện này thời điểm cũng là hoảng sợ, càng muốn đến. Nếu đối phương là tới trong nhà chảo chính mình khẳng định sẽ không giống Gia Ngư như vậy may mắn. Khẳng định liền trước tiên bị bắt, trong lòng sợ hãi đồng thời. Cũng may mắn bị chảo người không phải chính mình, Trần Mỹ Hà nói. Không quan trọng, ngươi nói, ta là một câu không dám tin. Bao nhiêu lần, ta làm ngươi không cần tin tưởng Hoàng Quốc Đống. Ngươi chính là không tin. Chính ngươi không tin liền tính, vì cái gì muốn cho người khác tới gánh vác hậu quả. Cuối cùng một câu là gào giống ra tới, Trần Mỹ Hà lần này là thật sự không thể nhịn được nữa, nàng đã chịu ương tổn không sao cả. Nàng chính mình làm bậy gả cho Hoàng Quốc Đống, sinh đứa nhỏ này, chính là Gia Ngư có cái gì sai? Sai tại cấp nàng đương 3 năm nhiều nữ nhi sao? Trần Mỹ Hà ngẫm lại liền tâm như đao cắt, hối hận chính mình không nên đi cùng Gia Ngư trụ một cái tiểu khu. Hẳn là rời xa Gia Ngư, như vậy nhà mình này đó phá sự cũng sẽ không ảnh hưởng đến Gia Ngư, đều do chính mình quá lòng tham. Hoàng Nhạc tuy rằng trột ra, nhưng là trong lòng cũng cảm thấy oan uổng. Ta đều nói không phải cố ý lạc, nếu không phải ngươi đối ta không tốt, ta lại như thế nào sẽ ỷ lại Hoàng Quốc Đống? Đây là ta một người sai sao? Trần Mỹ Hà nhìn nàng, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này thật là không thay đổi. Vĩnh viễn sẽ không nhận sai. Vĩnh viễn chỉ biết trách người khác. Được rồi, ngươi đi về trước đi. Ta muốn đi bệnh viện. Trần Mỹ Hà làm trợ lý đưa Hoàng Nhạc trở về. Chính mình tắc ngồi xe đi xem Gia Ngư. Nàng muốn xem Gia Ngư không có việc gì mới được. Cũng muốn tự mình đi cùng Tôn Yến Ni xin lỗi, nhìn. Đến Trần Mỹ Hà đi rồi, Hoàng Nhạc cũng khóc lên. Không biết là ủy khuất đến khóc, vẫn là sợ hãi đến khóc. Bất quá không ai hống nàng. Trợ lý ở bên cạnh nhìn, cũng là không nói một lời. Đối với Hoàng Nhạc, nàng tiếp xúc đến nhiều. Hiểu lắm cái này là cái dạng gì hài tử, có lẽ không phải rất xấu. Nhưng là tuyệt đối thực xuẩn. Trần Mỹ Hà tới rồi phòng bệnh ngoại thời điểm, nghe bên trong từng đợt tiếng khóc, nàng tâm lại nhắc tới, bước chân cũng không dám mại một bước. Khóc chính là Phương Thu Vân cùng Cốc Hồng Bình, vốn dĩ không tính toán làm lão nhân biết chuyện này nhi, miễn cho các nàng lo lắng. Nhưng là tiểu khu phát sinh chuyện lớn như vậy, căn bản giấu không được. Các nàng vẫn là từ ban quản lý tòa nhà trong miệng biết đến, phía trước động tĩnh quá lớn. Ban quản lý tòa nhà lo lắng còn có kẻ bắt cóc ở trong tiểu khu mặt liền bỏ thêm tuần tra đội. Xem cái này trận trường, đại gia nghị luận đi lên. Phương Thu Vân sau khi nghe ngóng, mới biết được là nhà mình ngoại tôn nữ đã xảy ra chuyện. Lúc ấy cũng là dọa hôn mê, chạy nhanh cấp nữ nhi con rể gọi điện thoại xác minh. Lập tức liền phải lại đây, trong nhà liền có các nàng chuyên dụng tài xế cùng xe. Vì thế trực tiếp liền tới bệnh viện, nhìn hai tử nằm ở trên giường bệnh. Lập tức khóc đến không kềm chế được, Gia Ngư như thế nào hống cũng chưa dùng. Bởi vì từ ban quản lý tòa nhà trong miệng nghe được lúc ấy tình hình thời điểm, hai người trong đầu liền xuất hiện các loại đáng sợ hình ảnh. Chỉ là ngẫm lại hài tử lúc ấy gặp phải nguy hiểm, liền đau lòng cùng nghĩ mà sợ. Mấy cái bỏ mạng đồ đệ chạy trong nhà đi. Trong nhà liền một cái Tiểu Đường cùng Ngư Bảo. Tiểu Đường còn trực tiếp bị mê choáng. Ngư Bảo một người đối mặt mấy cái bỏ mạc đồ đệ. Cửa phòng đều bị đá lạn, còn bị dọa đến nhảy cửa sổ, nên nhiều đáng sợ a. Về sau ta cùng Ngư Bảo cùng nhau trụ. Ta cùng Ngư Bảo cùng nhau, mỗi ngày bồi, Cốc Hồng Bình kêu, ai ngờ thương tổn nàng cháu gái. Liền phải từ trên người nàng dẫm qua đi mới được, tuy rằng đều biết lão thái thái ở đây cũng vô dụng. Nhưng là cũng không ai phản bác nàng, Phương Thu Vân nói. Về sau đi thủ đô làm sao a? Bằng không vẫn là ở Giang Thị niệm thư đi, này vẫn là ở đại gia mí mắt phía dưới đâu. Nếu là hài tử một người ở thủ đô, xảy ra chuyện nhi cũng không ai giúp đỡ, Gia Ngư nói. Bà ngoại, cảnh sát đều đi bắt người, hẳn là sẽ bắt được. Ta tổng không thể bởi vì những người này không ra khỏi cửa a. Cùng lắm thì đến lúc đó thỉnh mấy cái an bảo, Lâm Hướng Bắc nói. Khẳng định muốn thỉnh, quay đầu lại ta thỉnh mấy cái có thể bên người bảo hộ nữ bảo tiêu, Tôn Yến Ni nói. Ta đến lúc đó đi thủ đô bồi đọc, Gia Ngư. Ngoặc kép, không cần đi, cần thiết bồi đọc, bằng không ta ngủ không yên. Tôn Yến Ni là thật sự dọa tới rồi. Cái gì sự nghiệp đều không quan trọng, ai cũng so ra kém Ngư Bảo an toàn quan trọng. Phía trước là chuẩn bị Ngư Bảo thứ hai đến thứ sáu trọ ở trường. Cuối tuần ra tới trụ thời điểm, chính mình liền bay qua đi làm bạn Ngư Bảo. Hiện tại không được, nàng không yên tâm Ngư Bảo trụ túc xá, Gia Ngư cũng không lập tức phản bác. Nàng biết, đại gia hiện tại ở vào một cái cảm xúc mẫn cảm thời kỳ, kỳ thật liền tính nàng chính mình. Trong lòng cũng là ở phía sau sợ. Nàng cũng không trải qua quá loại chuyện này a. Lúc ấy có thể bảo trì thanh tỉnh đầu óc đi phản kháng, cũng là vì ngày thường cùng huấn luyện viên đánh nhau số lần nhiều, trong tiềm thức mặt làm ra phản ứng, nàng cũng là sẽ sợ hãi. Cũng tưởng lúc này được đến đại gia quan tâm cùng an ủi, mà không phải chính mình một người một mình gánh vác này đó mặt trái cảm xúc, cho nên Gia Ngư ngoan ngoãn dựa vào bà ngoại trong lòng ngực, tay bị nãi nãi nắm, bên người quay chung quanh mãn nhà ở trường bối, Trần Mỹ Hà lúc này chưa đi đến phòng bệnh. Nàng thật sự cảm thấy không mặt mũi thấy đại gia, cũng không nghĩ chính mình vào nhà đi phá hư này người một nhà bầu không khí, Trần Mỹ Hà hồi ức. Chính mình mấy năm nay, kỳ thật nói là ái Ngư Bảo, lại cũng không có gì cơ hội vì Ngư Bảo làm cái gì, Lâm gia người, Tôn người nhà, chỉ là này hai nhà người liền đem Ngư Bảo sự tình bao viên, đến nỗi tiền tài phương diện. Càng là không cần nàng ra một chút, nàng cũng bất quá là ngẫu nhiên đưa Ngư Bảo một ít lễ vật. Đi theo đại gia cùng nhau vì nàng ăn mừng, mặc kệ là Ngư Bảo khi còn nhỏ, vẫn là hiện tại. Vẫn luôn là nàng từ Ngư Bảo nơi này được đến các loại chính diện cảm xúc, cho nên nhạc nhạc nói nàng ái Gia Ngư, một lòng vì Gia Ngư, kỳ thật là sai rồi. Vẫn luôn là vì chính mình, nàng vẫn luôn mới là đòi lấy kia một cái, này nhất đẳng liền rất lâu. Trong lúc Tống Như Tinh mấy nhà cùng Gia Ngư quen thuộc nhân gia cũng lại đây, Thường Hân nhìn đến Gia Ngư cũng khóc một hồi, tức giận đến muốn đi tìm người liều mạng, nói nếu chính mình ở, khẳng định cũng muốn bảo hộ Gia Ngư, nàng luyện thật nhiều năm đâu. Cũng đồng dạng rất lợi hại, Trương Bằng nghiến răng nghiến lợi. Ta lúc ấy nếu là ở thì tốt rồi, Gia Ngư cười nói. Ngươi nếu là ở, ta còn muốn bảo hộ ngươi, ngươi tán đánh cũng chưa ta lợi hại, Trương Bằng. Ngoặc kép. Trần Mỹ Hà này nhất đẳng liền rất vãn, vẫn luôn chờ những người khác đều đi rồi, chỉ còn lại có Gia Ngư một nhà ba người, nàng mới lại đây, nhìn đến Trần Mỹ Hà, Gia Ngư nói, Trần mụ mụ, ngươi không cần lo lắng, ta không có việc gì, Trần Mỹ Hà gắt gao nhấp miệng, không nghĩ khóc, không nghĩ làm Gia Ngư an ủi nàng, rõ ràng là chính mình sai. Làm gì còn muốn cho hài tử phí tâm an ủi nàng đâu. Ngư Bảo, thực xin lỗi, lại nhìn Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc. Thực xin lỗi, Tôn Yến Ni thở dài, lại đây vỗ vỗ nàng, chỉ là nhất thời cũng không biết nói cái gì, chủ yếu là Ngư Bảo xác thật bị thương. Gặp được nguy hiểm, này không phải nói đơn giản không có việc gì là có thể giải quyết, hơn nữa Nhạc Nhạc có thể có cơ. Hội này phóng kẻ bắt cóc tiến vào, cũng là vì Mỹ Hà làm Nhạc Nhạc có cơ hội này. Cho nên trái lại an ủi Trần Mỹ Hà nói, cũng là nói không nên lời, Lâm Hướng Bắc tâm tình không có như vậy tinh tế. Hắn đối Hoàng Nhạc làm sự tình phi thường phẫn nộ, trực tiếp hỏi, Trần tỷ, Hoàng Nhạc vì cái gì phải làm chuyện như vậy? Vừa mới ta gọi điện thoại hỏi cục cảnh sát bên kia cũng chưa nói minh bạch, Trần Mỹ Hà liền đem sự tình tiền căn hậu quả nói. Nàng biết đến cũng không nhiều lắm, đều là Hoàng Nhạc cung cấp khẩu cung, Hoàng Quốc Đống lừa gạt Hoàng Nhạc. Hoàng Nhạc liền đem người lộng vào trong tiểu khu mặt, lúc này mới làm người có cơ hội, nghe tới giống như là Hoàng Nhạc cũng là bị che giấu. Cũng không phải chủ động, Lâm Hướng Bắc nói, nàng thật không phải cố ý sao? Hoàng Nhạc nháo sự chính là có tiền án. Lâm Hướng Bắc hiện tại đối đứa nhỏ này là một chút tín nhiệm đều không có, Trần Mỹ Hà nói. Nàng khẩu cung là cái dạng này, cảnh sát cũng chỉ hỏi ra này đó, Gia Ngư không hy vọng mấy người bởi vì Hoàng Nhạc nháo không thoải mái. Ba ba mụ mụ, Trần mụ mụ, các ngươi đều không cần nghĩ nhiều, chúng ta phải tin cảnh sát thúc thúc, cụ thể là cái tình huống như thế nào. Bọn họ sẽ cho một cái kết quả. Cũng không biết Hoàng Quốc Đống bọn họ bị bắt được không có, Trần Mỹ Hà nói. Quốc lộ mấy cái xuất khẩu đều bảo vệ cho, nhà ga sân bay đều an bài người, lại còn có ở điều tra dọc theo đường đi trang bị theo dõi địa phương. Phía trước cùng Nhạc Nhạc gọi điện thoại cái kia dãy số cũng ở bị truy tung tín hiệu nơi phát ra, Gia Ngư nói. Cảnh sát đều lớn như vậy lực độ, kia không gì hảo lo lắng, nếu là lại chảo không được, ta lo lắng cũng vô dụng, Tôn Yến Ni sờ sờ hài tử tóc. Không sợ, ngày mai khiến cho ngươi bình an thúc thúc mang vài người ở phòng bệnh bên ngoài thủ, Gia Ngư nói. Mụ mụ, ta còn nghĩ ra viện về nhà đâu, liền chân xoay, cũng không vấn đề lớn, không trở về nhà. Đi trước người nãi nãi hoặc là bà ngoại trong nhà ở vài ngày. Người kia cửa phòng đều bị đá nát, trở về cũng muốn tu hào, hiện tại kia phòng ở đều không giống ra. Nhớ tới đều có chút bóng ma, Tôn Yến Ni là tính toán đổi phòng ở. Mấy ngày nay liền xem phòng ở, sau đó tìm người đem Ngư Bảo đồ vật thu thập một chút liền chuyển nhà, Trần Mỹ Hà ngồi trong chốc lát. Liền rời đi, tuy rằng nàng cũng rất tưởng lưu lại nhìn Ngư Bảo, nhưng là nàng biết lúc này không thích hợp, nàng cũng không nghĩ quấy rầy Tôn Yến Ni người một nhà. Chính mình lưu lại nơi này cái gì đều làm không được, nàng hiện tại càng muốn đi trợ giúp cảnh sát. Tìm được Hoàng Quốc Đống cái kia xúc sinh, cho nên vẫn là phải đi về tìm Hoàng Nhạc lại lời nói khách sáo. Xem nàng còn có hay không gạt cái gì. Gia Ngư nắm Tôn Yến Ni tay. Mụ mụ, đừng vì chuyện này cùng Trần mụ mụ xa lạ. Đại gia nhận thức nhiều năm như vậy, ta biết. Ta chính là nhớ tới Nhạc Nhạc, trong lòng không thoải mái. Nếu lần này ngươi Trần mụ mụ còn không thể làm Nhạc Nhạc ly chúng ta xa một chút, ta cũng chỉ có thể ly các nàng xa một chút nhi. Tôn Yến Ni nói, liền ôm ôm Gia Ngư. Cùng Gia Ngư an toàn so sánh với nàng nhưng không rảnh lo cái gì quan hệ, cái gì cảm tình, nàng cũng chỉ biết. Hoàng Nhạc đứa nhỏ này đã bắt đầu tai họa nàng khuê nữ, nàng không thể chịu đựng loại chuyện này. Cũng không thể tha thứ, liền tính Hoàng Nhạc không phải cố ý. Thì tính sao, nàng dễ dàng như vậy bị người lợi dụng, liên lụy người khác. Kia về sau chính là cái địa lôi, gì thời điểm liền phải tạc, Lâm Hướng Bắc nói, mụ mụ ngươi nói không sai, Ngư Bảo, ở chúng ta trong lòng, ngươi là quan trọng nhất, Ngươi yên tâm đi, liền tính cách khá xa cũng không phải kết thù, chính là về sau trụ đến xa. Gia Ngư nghe vậy cũng liền không hề khuyên, nàng cũng sẽ không bởi vì chính mình nội tâm ràng buộc đi làm ba ba mụ mụ trong lòng không thoải mái. Trần mụ mụ là cái thứ nhất cho nàng chân thành tha thiết cảm tình người, nhưng là làm nàng cảm nhận được gia đình ấm áp, hưởng thụ đến trưởng thành kỳ vô ưu vô lự vui sướng. Là ba ba bọng mụ, Gia Ngư ngày hôm sau liền xuất viện. Nàng xuất viện thời điểm, Đường A Di đã tỉnh, người cũng là đã chịu kinh hách. Tỉnh lại liền ồn ào có người xấu, mau tới cứu người, thẳng đến nhìn đến Gia Ngư hào hào. Nàng mới ngồi ở trên giường khóc, phát tiết cảm xúc, sau đó lại tự trách chính mình không nên như vậy dễ dàng mở cửa. Tôn Yến Ni nhưng thật ra không trách nàng, này xác thật là một cái ngoài ý muốn. Ngày thường biệt thự môn thậm chí có đôi khi đều không cần quan, còn có thể ngồi ở nhà mình hoa viên nhỏ phơi nắng. Nàng cùng Lâm Hướng Bắc lúc ấy cũng chỉ cảm thấy Hoàng Quốc Đống sẽ đi tìm Hoàng Nhạc, không nghĩ tới thế nhưng trực tiếp tìm nhà mình tới. Hơn nữa Đường A Di còn liều mạng cấp Gia Ngư cảnh báo, bên cạnh nữ cảnh sát trấn an nàng cảm xúc. Tôn Yến Ni cũng hỗ trợ, không có việc gì, chờ người bắt được thì tốt rồi. Đường A Di nói, người còn không có bắt được sao? Người chạy, cảnh sát còn ở truy, ban quản lý tòa nhà tuần tra xe đuổi không kịp minibus. Cảnh sát tới thời điểm, người cũng không biết chạy chạy đi đâu, nữ cảnh sát liền cấp Đường A Di ghi lời khai. Hỏi nàng có biết hay không một ít cái gì, tỉ như những người đó trên người có không có gì đặc thù. Gia Ngư tuy rằng cũng nói một lần, nhưng là cũng sợ Gia Ngư một người khẩu cung có lỗ hổng, Đường A Di căn bản không thấy rõ người. Bất quá nàng nhưng thật ra nhớ rõ một cái chi tiết, những người đó che nàng cái mũi phía trước. Nàng giống như nghe thấy được một cổ heo tao vị, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt đã bị người che lại miệng mũi, đây cũng là một cái manh mối. Tổng so không manh mối cường, nữ cảnh lập tức đem chuyện này hội báo cho trong cục, thành phố đối án này phi thường coi trọng, ban ngày ban mặt, liền như vậy nghênh ngang xông vào dân trạch bên trong bắt cóc người. Hơn nữa cái kia tiểu khu trị an như vậy nghiêm khắc, những người này đều dám đi, này thuyết minh này đám người nên cỡ nào càn rỡ a. Này nếu là không đả kích rớt cái này tập thể, về sau chẳng phải là cổ vũ loại người này kiêu ngạo khí thế. Hơn nữa bị trói vẫn là lần này thi đại học tỉnh Trạng Nguyên, chuyện này sớm hay muộn là muốn truyền khai, không chuẩn về sau cả nước nhân dân đều biết chuyện này. Đến lúc đó này án tử nếu không thể hoàn mỹ kết, cả nước đều phải biết Giang thị trị an là cỡ nào kém. Ngẫm lại cái kia trường hợp liền đau đầu. Trong cục cố ý thành lập chuyên án tổ, chuyên môn truy tung những người này, quốc lộ cùng nhà ga sân bay đều an bài người đứng gác, nghiêm khắc bài tra, kiên quyết không cho những người này có cơ hội rời đi cái này thành phố. Nếu là làm người bỏ chạy đi địa phương khác, sau đó bị trào, Giang thị cảnh sát thật muốn không dám ngẩng đầu. Chuyên án tổ người đều là có kinh nghiệm lão cảnh sát, từ nữ cảnh sát bên này được đến tin tức lúc sau, lập tức coi trọng đi lên. Trước mắt trước không có gì đột phá dưới tình huống, một cái manh mối cũng là rất quan trọng, nhân thân thượng nhiễm hương vị. Trừ phi là thường xuyên tiếp cận cái này địa phương, vì thế chuyên án tổ người lại an bài người đi bài tra trại nuôi heo cùng phụ cận có nuôi heo nông thôn gia đình, cấp các thôn ủy gọi điện thoại, làm thôn ủy đăng báo một chút trong thôn người xa lạ tình huống, các hạng tin tức thực mau truyền lại đi xuống. Hiện tại internet cùng điện thoại đều thực phương tiện, mệnh lệnh một chút đạt liền truyền lại đến các nơi. Đây chính là quan hệ đến bọn bắt cóc đại án, thành phố rất coi trọng, các thôn ủy cũng không dám thả lỏng, chạy nhanh tổ chức nhân thủ tiến hành bài tra. suốt đêm liền đem nuôi heo các gia các hộ bài tra qua. Phụ cận có trại nuôi heo cũng cố ý đi xem qua, cả đêm lăng là không tin tức. Mau hừng đông thời điểm, tổ chức lên thôn dân liền chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi, trong đó một cái thôn dân nói. Ta nhớ rõ Dương lão nhị gia có phải hay không làm qua một cái trại nuôi heo. Sao lại phát dịch heo liền không làm? Đối nha, thiếu chút nữa đã quên. Hiện tại giống như đã sớm hoang phế đi, nếu không mau chân đến xem. Nhìn xem đi, dù sao cả đêm đều quá lại đây, tuổi trẻ cán bộ lập tức nói. Đi, đi xem, Hồ ca đang xem bản đồ. Lúc này đã không phải vì chảo ra ngư, mà là chuẩn bị chạy trốn lộ tuyến, phía trước lưu thủ huynh đệ không lộ quá mặt. Đi ra ngoài tra xét một phen tình huống, phát hiện động tĩnh nháo quá lớn. Cái này Giang thị lại là như vậy, coi trọng chuyện này. Trực tiếp phong lộ, đi ngang qua xe đều phải trải qua điều tra, kết quả này là không nghĩ tới. Hồ ca làm việc còn tính cẩn thận. Lúc này đây vì không nháo đại, hắn tận lực không nháo ra mạng người. Cái kia bảo mẫu nếu là ở nước ngoài, khẳng định liền trực tiếp diệt khẩu. Lần này liền lo lắng sự tình nháo đại, cho nên chỉ mê choáng. Như vậy liền tính bắt cóc bị cảnh sát truy, cũng sẽ không nháo quá lớn động tĩnh. Không nghĩ tới vẫn là làm đến như vậy nghiêm khắc, bất quá thượng có chính sách, hạ có đối sách. Cũng không phải không có biện pháp chạy ra đi, chỉ là muốn cố sức một chút, không đi đại đạo, liền trộm đi tiểu đạo, hơn nữa tách ra đi, như vậy mục tiêu liền không lớn, mênh mang biển người, muốn chào bọn họ cũng không dễ dàng, chỉ là nghĩ đến hoa nhiều như vậy tinh lực. Kết quả nháo như vậy cái ô long, rốt cuộc vẫn là thực không cam lòng, hổ ca khí bất quá. Đá Hoàng Quốc đống một chân, Hoàng Quốc đống đau đến ô ô ra tiếng. Rơi lệ đầy mặt, nàng là cái người biết võ. Ngươi như thế nào không sớm một chút nói. Hoàng Quốc đống trong miệng giấy niêm phong bị kéo xuống tới. Ta cũng không biết a, nàng lại không tham gia quá phương diện này thi đấu. Ai biết này nha đầu chết tiệt kia học nhiều. Như vậy đồ vật, đời trước nhưng không học a. Bất quá nha đầu này đánh nhau xác thật có một cổ tàn nhẫn kính nhi. Đời trước Trương Văn Long nhi tử đã bị nàng tấu quá, hổ ca. Lại cho ta một lần cơ hội đi. Ta khẳng định còn có biện pháp khác, không cần. Ngươi liền rất thích hợp. Hổ ca lại lần nữa đem hắn miệng phong bế. Đã hạ quyết tâm không muốn lại mạo hiểm. Mấu chốt là lúc này đã không có khả năng lại thành công. Đương nhìn không tới xác suất thành công thời điểm, liền không đáng liều mạng, về sau kiếm tiền cơ hội nhiều lắm đâu. Trong tay cái này Hoàng Quốc đống làm theo có thể đổi tiền, hổ ca. Có động tĩnh, bộ đàm vang lên, gia ngư cuối cùng là ở bà ngoại trong nhà dàn xếp xuống dưới. Bởi vì bà ngoại thân thể tương đối hảo, phương tiện chiếu cố gia ngư, nãi nãi rốt cuộc cao huyết áp. Tùy thờ liền hôn mê liền phiền toái, bất quá hai bên ly đến gần. Liền ban công đều là đả thông, cùng một nhà không khác nhau, cũng liền không sao cả. Về đến nhà, gia ngư đã bị hạ hào chiếu cố đi lên. Các trưởng bối ngao các loại thang thang thủy thủy nuôi nấng nàng, Thường Hân cùng Trương Bằng Tắc. Lại đây làm bạn nàng giải buồn, Hà Ngôn Hà Ngữ nghe được tin tức cũng lại đây. Hai người vốn dĩ mấy ngày nay cũng là phải rời khỏi Giang thị, không nghĩ tới gia ngư liền ra chuyện này nhi. Gia ngư hiện tại đã hoãn lại đây, căn bản không sợ cái gì. Nhìn đến các bạn nhỏ bị dọa tới rồi, còn đậu các nàng, nói lên chính mình như thế nào dũng cảm cùng đạo tặc vật lộn, im bặt không nhắc tới chính mình là thừa dịp nhân gia còn không có phản ứng lại đây liền đá nhân gia. Kỳ thật căn bản không cơ hội chính diện giao thủ, nếu chính diện giao thủ, kia chính mình xác thật còn kém điểm nhi hỏa hậu. Rốt cuộc này nhóm người cũng là người biết võ, Hà Ngôn mặt ủ mày trao. Vậy ngươi đi thủ đô làm sao bây giờ? những người này còn sẽ đuổi theo thủ đô sao? Gia Ngư nói, không biết, bất quá cũng không sợ. Ta mẹ đến lúc đó bồi đọc, cho ta an bài bảo hộ người. Ta cũng không thể bởi vì những người này liền không đi đi học, Hà Ngôn nói. Ta nên cùng ngươi báo một cái trường học, ngươi. Gia Ngư đánh giá hắn. Ngươi xác định ngươi có thể bảo hộ ta. Hà Ngôn, ngoặc kép, Gia Ngư nói. Các ngươi thật không cần lo lắng. Kỳ thật xong việc tưởng tượng. Thật không sợ, ta về sau tùy thân mang vũ khí. Sẽ không bị trào. Hơn nữa ta cảm thấy nói không chừng ta còn chưa có đi học. Này nhóm người đã bị bắt được, bắt được, bắt được. Tôn Yến Ni cao hứng chạy lên lầu. Ngư bảo, người xấu bắt được. Gia Ngư che miệng. Kinh ngạc, ta này miệng chẳng lẽ không cẩn thận khai quang. Tôn Yến Ni cười nói. Cái gì khai quang a? Là cảnh sát đồng chí có năng lực. Còn có các đồng hương hỗ trợ. Người ba ba đã đi cục cảnh sát, nhìn xem rốt cuộc là cái gì tình huống. Dù sao người bắt được, chúng ta sẽ không sợ. Gia Ngư đối với các bằng hữu cười nói. Xem đi, ta liền nói, không cần sợ, đại gia rốt cuộc thả lòng. Buổi chiều Lâm Hướng Bắc liền đã trở lại. Thoạt nhìn sắc mặt ngưng trọng, xem hắn bộ dáng này. Tôn Yến Ni liền lo lắng, gì tình huống? Không phải nói người bắt được sao? Chẳng lẽ là nghĩ sai rồi? Không sai, Hoàng Quốc Đống bị bắt, những người đó cũng bị bắt, sự tình cũng đều làm rõ ràng. Lâm Hướng Bắc thanh âm khàn khàn nói, Gia Ngư nói. Kia ba ba, ngươi vì sao không cao hứng a? Ngoặc kép, Lâm Hướng Bắc nhìn khuê nữ, cảm thấy vẫn là muốn nói. Tình huống cùng chúng ta suy đoán có chút không giống nhau. Hôm nay các đồng hương phát hiện này nhóm người hướng đi. Lập tức liền gọi điện thoại báo nguy. Thôn dân chặn đường, địa phương cảnh sát thực mau liền chạy tới. Khắp nơi hiệp trợ dưới, rốt cuộc đem mấy người cấp bắt, trải qua cảnh sát đồng chí thẩm vấn. Này nhóm người thực mau liền công đạo rõ ràng, những người này thực thông minh. Biết Hoàng Quốc Đống cũng biết sự tình từ đầu đến cuối. Cũng giấu không được, dứt khoát rất phối hợp thẳng thắn từ khoan, nguyên lai lần này bắt cóc còn không phải Hoàng Quốc. Đống chủ đạo, Hoàng Quốc Đống đều là người khác trên bàn một mâm đồ ăn, này nhóm người chảo Gia Ngư. Là vì Đông Nam Á bên kia một lão bản, tuy rằng người đã bắt được. Nhưng là Ngư bảo tình huống đã bị người truyền tới Đông Nam Á. Cho nên cũng không biết kế tiếp có thể hay không an bài người tới, nghe được tình huống này. Tôn Yến Ni tức giận đến nắm chặt nắm tay phát run, này nhóm người. Muốn làm nàng Ngư bảo đi giúp người sửa vận, nếu là bình thường phương thức sửa vận, nơi nào yêu cầu bắt người. Còn khai như vậy cao giá cả, đó là nói rõ muốn mệnh a. Phương Thu Vân cả giận. Này nhóm người làm phong kiến mê tín muốn hại chết người a. Gia Ngư cũng cảm thấy thực thái quá. Nàng may mắn cái gì a? Nếu là may mắn, đời trước có thể gặp được như vậy gia đình. Này một đời nếu là may mắn, có thể khai cục đã bị ôm sai. Nàng liền cổ phiếu cũng không dám mua. Làm buôn bán đều là thật cẩn thận trước từ buôn bán nhỏ bắt đầu làm. Đều là Hoàng Quốc Đống. Lâm Hướng Bắc nghiến răng nghiến lợi. Vốn dĩ nhân gia theo dõi chính là hắn. Hắn liền đem Ngư bảo xả ra tới. Nhân gia thật đúng là tin. Tôn Yến Ni tức giận đến dậm chân. Ở trong phòng đi tới đi lui. Hắn loại người này sao còn sống đâu. Nhân gia sao không muốn hắn mệnh đâu. Lâm Hướng Bắc nói là chuẩn bị đem hắn mang đi ra ngoài. Này không phải bị bắt sao? Tôn Yến Ni, ngoặc kép, gián tiếp còn cứu cái này xúc sinh, Gia Ngư nói. May mắn là bắt được a, bằng không ta còn bị chẳng hay biết gì. Lần sau nhân gia lại tìm tới cửa, ta còn không biết phát sinh sự tình gì, nghe được Gia Ngư lời này. Tôn Yến Ni cảm thấy rất có đạo lý, tuy rằng cứu Hoàng Quốc Đống cái này xúc sinh. nhưng tốt xấu là biết rõ ràng tình huống, dù sao ta muốn bồi đọc. Thủ đô lại không phải không thể làm buôn bán, mặc kệ như thế nào. Phạm tội xa lưới sự tình, làm tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, Trần Mỹ Hà không đi xem Gia Ngư. Chỉ là mang theo Hoàng Nhạc đi một chuyến cục cảnh sát. Bởi vì Hoàng Quốc Đống ghi chép bên trong, cũng nói Hoàng Nhạc là bị lừa, nhưng là Hoàng Nhạc tốt xấu là ở trong đó nổi lên tác dụng. Chỉ là làm trẻ vị thành niên, cảnh sát đối nàng có giáo dục ý nghĩa, cho nên cố ý đi cục cảnh sát một chuyến, Trần Mỹ Hà không đi xem Hoàng Quốc Đống. Chỉ là ở bên ngoài chờ Hoàng Nhạc lại lần nữa ra tới thời điểm. Nàng nói, ta chuẩn bị mang ngươi đi phương Nam sinh hoạt, ngươi chuẩn bị chuyển giáo đi. Hoàng Nhạc kinh ngạc, vì cái gì? Không nghĩ ngươi tiếp tục hại người, ngươi về sau nếu là lại hại người, liền hại ta một người hảo. Trần Mỹ Hà nói, ta đã không biết như thế nào giáo dục ngươi, ngươi vĩnh viễn đều chỉ tín nhiệm Hoàng Quốc Đống. Hoàng Nhạc siết chặt nắm tay. Nàng tưởng nói chính mình đã sẽ không tin tưởng Hoàng Quốc Đống. Nàng lại không ngốc, nhưng là có chút lời nói. Nói không nên lời, nói liền thừa nhận chính mình qua đi sai rồi, nhưng nàng cảm thấy chính mình cũng không tính toàn sai. Chính mình biến thành như bây giờ, là Trần Mỹ Hà không có cho nàng cảm giác an toàn. Mỹ Hà. Tôn Yến Ni từ trong xe xuống dưới, liền nhìn đến này mẹ con, nàng nhìn mắt Hoàng Nhạc. Trong ánh mắt mang theo không có che giấu ghét bỏ, cái này ánh mắt làm Hoàng Nhạc trong lòng đại chấn. Nàng trước kia liền đối chính mình nói, không để bụng dưỡng phụ mẫu hay không ái nàng, đời trước như thế, này một đời càng là giống nhau. Nhưng là giờ phút này, Tôn Yến Ni này xa lạ ánh mắt vẫn là làm nàng đại chịu đả kích. Hai đời, đây là đầu một hồi, vì cái gì? Vì cái gì muốn như vậy đối nàng? Hoàng Nhạc trong lòng không phục, ta không phải cố ý. Nàng đối với Tôn Yến Ni hô to, ta không phải cố ý, ta cũng là bị lừa. Tôn Yến Ni đang chuẩn bị tiến cục cảnh sát đi. Nghe được Hoàng Nhạc như vậy kêu, liền dừng lại, bởi vì ngươi không phải cố ý, cho nên pháp luật sẽ không trừng phạt ngươi. Nhưng là làm mụ mụ, ngươi làm hại ta hài tử thiếu chút nữa tao ngộ bất trắc, cho nên ta có tư cách trách ngươi. Ngươi không cần cảm thấy chính mình bị oan uổng, mọi người đều thực xin lỗi ngươi. Mụ mụ ngươi không ngừng một lần nhắc nhở ngươi phải cẩn thận Hoàng Quốc Đống, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Chính ngươi vô tri hại người khác, cuối cùng còn muốn người khác không nên trách ngươi. Hoàng Nhạc rơi lệ. Các ngươi, không công bằng, ta cũng là người bị hại, mặc kệ là ôm sai hài tử, vẫn là lúc này đây sự tình, ta đều là người bị hại, các ngươi chỉ đau lòng nàng, nàng cảm xúc khống chế không được hỏng mất. Vẫn luôn ỷ lại ba ba là nhất không đáng tin cậy. Rất nhiều chuyện, đều cùng nàng biết đến không giống nhau, mà biết này hết thảy thời điểm, đã chậm. Nàng nhân sinh đã đến lúc này, không trọng tới cơ hội. Trần Mỹ Hà nói, ngươi luôn là ở tìm người khác nguyên nhân, ngươi Tôn A-di không có thực xin lỗi ngươi, ngươi ở Lâm gia 3 năm, quá rất khá. Tôn Yến Ni lúc này cũng nhớ tới kia mấy năm, nhưng là nàng ấn tượng sâu nhất là Ngư Bảo lần đầu tiên tới trong nhà làm khách. Nàng lúc ấy biết Ngư Bảo là chính mình hài tử, nhưng là lại càng để ý Nhạc Nhạc tâm tình. Nhạc Nhạc bài xích Ngư Bảo, cáu kỉnh thời điểm, nàng cùng Hướng Bắc còn đi hống Nhạc Nhạc, ngược lại cảm thấy Ngư Bảo thực hiểu chuyện, không cần hống. Những việc này Nhạc Nhạc không nhớ rõ, Ngư Bảo cũng không nhớ rõ, nhưng nàng quên không được. Nàng thực xin lỗi chính mình hai từ, ngươi ở nhà của chúng ta thời điểm, chúng ta cả nhà đem ngươi đương bảo bối giống nhau. Ngư Bảo ăn không nổi thịt thời điểm, ngươi Đốn Đốn muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Ngư Bảo xuyên giày vải thời điểm, ngươi xuyên đều là nhập khẩu giày. Ngư Bảo không kham nổi nhà trẻ thời điểm, ngươi ghét bỏ anh tài nhà trẻ quá mệt mỏi. Này đó ngươi đều không nhớ rõ. Vậy ngươi trở lại mụ mụ ngươi bên người lúc sau, nàng chẳng lẽ đối với ngươi không hảo sao? Nàng cho ngươi mua món đồ chơi, so với kia 3 năm cấp ngư bảo mua đến nhiều. Nàng chính mình vừa ly hôn dốc sức làm sự nghiệp, bị hoàng quốc đống dây dưa thời điểm, còn muốn chiếu cố tâm tình của ngươi, hống ngươi, mà ngươi nhưng vẫn giúp đỡ hoàng quốc đống thương tổn nàng. Mấy năm nay, chính ngươi vuốt ngực nói, những việc này một kiện đều không nhớ rõ sao? Tôn Yến Ni thật sự đối nàng cái này tính tình không thể nhịn được nữa. Mấy năm nay, ngươi vì ngươi mụ mụ đã làm cái gì? Mụ mụ ngươi vì ngươi đã làm cái gì? Chính ngươi cẩn thận ngẫm lại, ngươi phàm là có thể nói ra một kiện ngươi vì đại gia làm chuyện tốt, ta đều tính oan uổng ngươi. Hoàng Nhạc, ngươi họ Hoàng, ngươi thật cùng Hoàng Quốc Đống rất giống, đều chỉ biết thương tổn người khác. Mặc kệ ngươi có phải hay không oán hận ta, ta đều sẽ không làm ngươi lại thương tổn ta ngư bảo. Tôn Yến Ni nói xong, ánh mắt kiên định nhìn Hoàng Nhạc. Hoàng Nhạc bị chất vấn đến nói không ra lời, lui về phía sau 2 bước, sau đó chạy đi kéo ra cửa xe, sau đó lên xe. Trần Mỹ Hà nghiêng đầu xoa xoa nước mắt, thực xin lỗi Yến Ni, ta trước mang nàng trở về, mang Hoàng Nhạc đi, về sau không bao giờ xuất hiện ở ngư bảo trước mặt, đây là tốt nhất an bài. Tôn Yến Ni nói, Mỹ Hà, chuyện này không trách ngươi, nhưng là ta hiện tại thật sự không hy vọng lại làm ngư bảo bị thương. Về sau vẫn là làm 2 đứa nhỏ ly đến xa một chút, ta minh bạch. Ta cũng là giống nhau ý tưởng. Trần Mỹ Hà lau lau nước mắt, mỉm cười một chút, xoay người đi rồi. Trên xe, Hoàng Nhạc không nói một lời, chỉ là nhịn không được rơi lệ, không biết là vì ủy khuất mà khóc, vẫn là bị dọa tới rồi. Nàng trong đầu đều là Tôn Yến Ni đối nàng ghét bỏ, còn có vừa mới những cái đó chất vấn. Nàng rất tưởng phản bác, nhưng là phát hiện chính mình một câu cũng phản bác không được. Nàng hồi ức chính mình vì Trần Mỹ Hà đã làm cái gì, tựa hồ không có. Đời này nàng tồn oán khí, chỉ cùng Trần Mỹ Hà cãi nhau qua, đến nỗi đời trước cũng không có. Vốn dĩ Trần Mỹ Hà đối nàng thái độ cũng là mềm, nhưng nàng phát hiện Trần Mỹ Hà xem ra ngư ánh mắt thực bất đồng, đối nàng thái độ thực bất đồng, trong lòng lúc ấy liền thất hành. Bởi vì nàng trong lòng tồn chính mình là thật thiên kim, đối phương chiếm cứ chính mình sinh hoạt ý tưởng, cho nên thực không tán đồng ra ngư lưu tại trong nhà, càng không quen nhìn thân sinh mẫu thân đối giả thiên kim hào. Sau lại cũng là không ngừng cãi nhau, không ngừng chỉ trích, mụ mụ đối nàng thái độ cũng càng ngày càng kém, thẳng đến ba ba quyết định làm ra ngư rời đi trong nhà, hai bên hoàn toàn quyết liệt. Mà trên thực tế, Hoàng Gia Kỳ thật là dựa vào gia ngư làm giàu. Nàng ba ba Hoàng Quốc Đống căn bản không có gì đại bản lĩnh. Đến nỗi Lâm gia, đây là Hoàng Nhạc không muốn đi hồi ức ký ức. Nàng từng bởi vì dưỡng phụ mẫu không muốn giúp nàng đối phó gia ngư, cảm thấy này hai người trong lòng bất công gia ngư, đối dưỡng phụ mẫu có oán khí, cũng không hề gặp mặt. Đến nỗi đã từng những cái đó hào, cùng vốn hẳn là thuộc về nàng phú quý sinh hoạt so sánh với, cũng không tính cái gì. Chính là lại xem hôm nay dưỡng mẫu đối nàng thái độ có đối lập, nàng mới biết được đời trước đối nàng hào là nhiều khó được. Trên đời không còn có người ở nàng cáu kỉnh thời điểm nghĩ cách hống nàng vui vẻ, cũng không ai lại bao dung nàng tùy hứng. Hoàng Nhạc khóc đến lớn hơn nữa thanh. LEOSING. Hết chương.